Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, trở lại Gia Mã Đế Quốc. Luyện chế ra này là con rối. Dùng Hàn Phong đầy đủ 10 ngày thời gian. Khoảng cách cùng 3 vị hồn điện hộ pháp ước hẹn 1 tháng. Chỉ còn lại có 20 ngày. Hàn Phong nhẹ nhàng điều chế trạng thái. Đem một ít dược liệu lấy ra. Lần lượt tập trung vào vạn thú đỉnh. Bắt đầu sử dụng hải tâm diễm tiến hành tinh luyện. Hắn hiện tại luyện chế. Là dự định cho Ưng Sơn lão nhân tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan ở bát phẩm đan dược bên dưới. Tuyệt đối là đối với Ưng Sơn lão nhân trợ giúp lớn nhất đan dược. Tuy nói Hàn Phong thực lực bây giờ. Đã có thể thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược. Nhưng hắn tựa hồ không cần thiết chuyên môn vì là Ưng Sơn lão nhân luyện chế một viên bát phẩm đan. Dược chứ. Sau một quãng thời gian bên trong. Hàn Phong điên cuồng luyện chế đan dược. Tẩy tủy đan. Hóa hình đan. Thanh hồn đan. Phản mệnh đan. Huyền bồ trúc cơ đan. Thuấn khí đan. Phàm là Hàn Phong có thể tập hợp dược liệu thất phẩm đan dược. Hắn toàn bộ đem luyện chế đi ra. 20 ngày thời gian. Hàn Phong luyện chế được 2 viên tẩy tủy đan, 3 viên hóa hình đan, 4 viên thanh hồn đan, 1 viên phản mệnh đan, 1 viên huyền bồ trúc cơ đan, 7 viên thuấn khí đan, tổng cộng 18 viên thất phẩm đan dược. Đưa tới đan lôi đầy đủ đem Hàn Phong trong tay bộ kia thiên yêu khôi thực lực. Tăng lên tới bát tinh đấu tông trình độ. Cho dù là bây giờ Hàn Phong đối đầu, cũng là cực kỳ vướng tay chân. Hàn Phong cho Ưng Sơn lão nhân một viên tẩy tủy đan. Sau đó lại trợ giúp Thanh Lân ăn vào huyền bồ trúc cơ đan. Cái này thất phẩm tột cùng trúc cơ đan dược. Mà còn dư lại những kia thất phẩm đan dược. Hàn Phong đem thuấn khí đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương 3 viên. Trả lại cho nàng một viên phản mệnh đan. Còn dư lại những đan dược kia. Liền đều ở tại trên người mình. Sau khi Hàn Phong mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi Hắc Giác vực. Hai người bọn họ đi trước đại sa mạc tháp qua nhĩ. Thanh Lân ở tại phong thành bên trong. Tư Tô Mị chiếu cố. Cho tới theo bọn hắn cùng đi Hắc Giác vực Hải Ba Đông. Hàn Phong cũng làm cho hắn về trước Gia Mã Thánh Thành đi. Sau khi chuyện đã xảy ra sẽ rất thú vị. Đối mặt Tam Đại Đế Quốc tiến công Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ chỉ có bại trận con đường này. Hàn Phong thực lực bây giờ rất mạnh, thêm vào cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng hành. Trong tay còn có bát tinh đấu tông thực lực thiên yêu khôi. Trừ phi là gặp phải đấu tôn, bọn họ là không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng xác thực không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, cũng xác thực gặp một ít tên gia hỏa có mắt không tròng. Mơ ước Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung mạo. Sau đó thẳng thắn dứt khoát ở hải tâm diễm đốt cháy bên dưới biến thành hư vô. Hai người tới đại sa mạc tháp qua nhĩ. Cảm thụ lấy cắt vàng tập kích. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nguyên bản lãnh đạm ánh mắt. Cũng không cấm nhu hòa lên. Nàng về nhà. Quay đầu nhìn về phía Hàn Phong. Đối với hắn hỏi. Ngươi định đi nơi đâu? Hàn Phong hơi làm suy tư. Lập tức nói rằng. Ta dự định đi Vân Lam Tông. Ở nơi đó chờ bọn hắn. Thuận tiện, đem cái viên này nghịch thiên đại dược luyện chế ra đến. Cái gọi là nghịch thiên đại dược. Tự nhiên là lấy 9 loại cấp 6 thú hỏa cùng vô số hỏa thuộc tính cao cấp dược liệu làm cơ sở. Lấy 3 cái đấu hoàng đỉnh cao cường giả xác chết cùng linh hồn. Còn có bên trong cơ thể của bọn họ hóa sinh hỏa. Luyện chế ra đan dược. Hàn Phong từng có suy đoán. Ma viêm cốc tam đại trưởng lão trong cơ thể hóa sinh hỏa. Dung hợp sau khi có thể hóa thành tinh không lửa hoàng. Đối với những kia cấp 6 thú hỏa cùng hỏa thuộc tính dược liệu có thể sản sinh áp chế. Vì lẽ đó Hàn Phong chỉ cần đem những năng lượng này hoàn mỹ luyện chế áp xúc. Liền có thể được một viên cấp độ nghịch thiên những khác đan dược. 3 đóa đấu hoàng đỉnh cao cường giả trong cơ thể hóa sinh hỏa. Cùng với toàn thân của bọn họ tinh huyết hòa vào hóa sinh hỏa bên trong. Lại gia nhập thêm 9 đóa cấp 6 thú hỏa cùng vô số cấp cao đan dược. Cuối cùng, đem ma viêm cốc tam đại trưởng lão linh hồn cùng một chút uẩn linh dược liệu luyện vào trong đó. Hàn Phong muốn xem một chút, mình liệu có thể sáng tạo ra một kỳ tích? Ngươi, cẩn thận, nữ vương đại nhân hiếm thấy biểu lộ một hồi đối với Hàn Phong quan hệ. Lập tức hướng về xà nhân tộc thánh thành phương hướng mà đi. Nhìn theo nữ vương rời đi, Hàn Phong cũng là quả quyết chạm đích rời đi. Hướng về Gia Mã đế quốc trung tâm, Vân Lam tông phương hướng mà đi. Giờ khắc này Gia Mã đế quốc bên trong, Vân Lam tông có thể nói là như mặt trời ban trưa. Vân Sơn phá quan mà ra, đồng thời đánh bại Gia Mã hoàng thất lão quái vật Gia Hình Thiên cùng luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Ma, đưa bọn họ trọng thương. Cuối cùng càng là ở đại sa mạc tháp qua nhĩ, giết chết một vị đến từ Thiên Xà đế quốc luyện dược sư. Đối phương còn là một vị đấu tông cường giả, có Vân Sơn ở Vân Lam Tông. Dù cho cổ hà chết ở Mỹ đỗ toa nữ vương trong tay, danh vọng nhưng cũng vẫn nâng cao một bước. Bởi vì bây giờ Vân Sơn chính là danh xứng với thực Gia Mã đế quốc người mạnh nhất. Nếu như là đấu vương cường giả có thể bị quân đội đánh bại, như vậy đến đấu hoàng tầng thứ này, một người liền có thể dễ dàng diệt vạn quân. Đến đấu tông cấp độ, càng là khủng bố đến không gì địch nổi mức độ. Gia Mã đế quốc cảnh nội, dĩ nhiên không người nào có thể chống lại Vân Sơn. Trừ phi, hoàng thất lão quái vật Gia Hình Thiên cũng đột phá đấu tông cảnh giới. Đến thời điểm sẽ cùng những cường giả khác liên thủ, mới có khả năng đánh bại Vân Sơn. Nhưng Vân Sơn làm Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ, còn có Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vân cái này đệ tử ở. Hay là Gia Hình Thiên đột phá đấu tông, bọn họ sẽ nắm giữ đánh bại Vân Sơn hy vọng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không cách nào đánh bại giờ khắc này Vân Lam Tông. Hàn Phong không bao lâu liền đã tới Vân Lam Sơn Mạch. Vân Lam Tông trụ sở chính là ở Gia Mã Thánh Thành một bên. Ở dưới chân núi, giờ khắc này còn đóng quân 10 vạn đại quân, đến từ hoàng thất 10 vạn đại quân, chính đề phòng Vân Lam Tông. Đây cũng là đấu khí đại lục thái độ bình thường. Tông môn cường thịnh, liền đã khống chế đế quốc. Nếu là hai người thực lực không kém bao nhiêu, liền vĩnh viễn bị đế quốc kiêng kỵ. Có rất ít tông môn thực lực có thể so với một đế quốc yếu. Bởi vì tông môn truyền thừa thường thường sẽ không quá yếu. Ưu tú thiên tài cùng đứng đầu công pháp, hơn nữa phong phú tài nguyên, nhất định là sẽ có cường giả sinh ra. Phần lớn cường giả trải qua đều là như vậy. Cây cỏ đột kích ngược đại thể đều là vạn người chưa chắc có được một. Hàn Phong từ trước đến giờ không tin những này. Một người bình thường hài tử, chẳng lẽ còn có thể là cái gì kinh thế hãi tục thiên tài hay sao? Hàn Phong đại sư, lâu không gặp lại. Đến Vân Lam Tông tìm Vân Sơn có chuyện gì? Hàn Phong cũng không có che lấp hơi thở của chính mình. Hắn xuất hiện tại Vân Lam Sơn mạch bầu trời. Vân Sơn cũng đã nhận biết được sự tồn tại của hắn. Nhìn một bộ cao nhân phong phạm Vân Sơn, Hàn Phong cười nói, lần này tìm đến Vân Sơn tông chủ, chính là cùng hồn điện có quan hệ. Hàn Phong lời nói hạ xuống. Vân Sơn đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong mắt minh xác né qua một vệt kiêng kỵ, thông qua cái kia quỷ dị ma sát thủ đoạn giúp hắn đột phá đấu tông cảnh giới. Được mạng của hắn hồn lệnh bài, nhưng trong lúc vô tình, mạng của hắn hồn lệnh bài rồi lại rơi xuống một người khác trong tay. Còn trả cho hắn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.